Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô gái đồng loạt hét lên, Tư Tư vội vàng xen vào, Tiểu Lục hôm nay tới tháng, các cậu quên rồi à? Tiểu Lục, cái quần cậu mới thay sao lại bị dính bẩn nữa rồi? Mau đi thay đồ khác đi. Tiểu Lục đỏ mặt tía tai, tôi ra nhiều, nằm thế nào cũng bị tràn. Tiểu Ngũ, chỉ vì chuyện này mà cậu nghi ngờ tôi sao? Tiểu Ngũ lắc đầu. Vì sao cậu lại để Kiều môn chủ đăng công khai tin nhắn đó thay vì chỉ nhắn riêng với cậu? Làm như vậy thì nữ quỷ kia cũng biết kế hoạch của chúng ta rồi. Chắc chắn cô ta sẽ tìm cách phá hoại. Tiểu Lục tức giận siết chặt nắm tay. Đúng là lòng tốt bị coi như gan lừa. 1 vạn tệ, cậu nghĩ ai cũng có thể bỏ ra dễ dàng sao? Tôi làm vậy chỉ vì muốn mọi người đều biết cách để sống sót. Tôi lo cho các chị em, vậy mà cậu lại nghĩ xấu về tôi. Nói xong, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tiểu Lục vừa nói, ý rằng người không thể chi 1 vạn tệ chính là tôi. Gia cảnh tôi nghèo khó, được một người trong giới săn tài năng phát hiện và kéo tôi tham gia chương trình. Tham gia sẽ được lo ăn ở miễn phí, mỗi lần vượt qua vòng thi còn được nhận tiền thưởng, kiếm được hơn đi làm thêm nhiều. Tôi đã nhận được tổng cộng 7 vạn tệ tiền thưởng, nhưng tất cả đều gửi về nhà chữa bệnh cho mẹ, trên người chỉ giữ lại vài trăm tệ. Đúng là không có khả năng chi ra 1 vạn tệ. Tiểu Lục là một cô gái nhà giàu, tính cách hào phóng, thẳng thắn. Việc cô ấy bỏ tiền ra rồi yêu cầu công khai giải pháp quả thật rất hợp với tính cách của cô ấy. Tôi suy nghĩ lại tất cả những gì mọi người vừa nói, cảm thấy lời của Tiểu Lục rất hợp lý. Tôi bước đến bên cạnh cô ấy. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim. Các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra, Tim còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều. Tôi tin cậu, bài đăng này là do tôi đăng. Nếu tôi thực sự là nữ quỷ, chắc chắn tôi sẽ xóa bài ngay lập tức để các cậu không phát hiện ra, nên tôi cũng trong sạch. Tôi nắm lấy tay Tiểu Lục, chúng ta lập đội chứ, cách chương.